Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự có năng lực biết trước gì sao? Văn bí thư lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Nàng nói với Cố Xanh, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Chuyện hôm nay, đa tạ ngươi. Cố Xanh tùy ý phất phất tay. Trùng hợp mà thôi, lúc nàng nói câu này, ống tay áo bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình của nàng thoáng lay động trong gió. Văn bí thư mới chú ý tới nàng còn đang mặc quần áo bệnh nhân. Sao ngươi lại mặc thế này mà đi ra ngoài rồi? Nàng nói vậy, rồi lại nghĩ thấy không đúng. Không, sao ngươi lại ra khỏi bệnh viện được? Ban ngày hôm nay ngươi bị xe đụng, xương sườn còn gãy mấy cái cơ mà. Sao ngươi lại? Văn bí thư nói đi nói lại, chính mình cũng cảm thấy mơ hồ. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng dáng vẻ Cố Xanh vừa đánh người lúc nãy cũng không giống một người bệnh bị thương nặng. Nhưng mà, lúc nàng được đưa vào bệnh viện rõ ràng là bị thương nặng. Cho dù kiểm tra có chút vấn đề, cũng không thể nào nhanh chóng khỏe lại gần như người bình thường như vậy được. Văn bí thư cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn ra. Còn Cố Xanh thì hoàn toàn không có vẻ gì là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Chỉ giải thích qua loa, bệnh viện kia kiểm tra nhầm thôi. Thật ra vốn chẳng có bệnh tật gì cả. Văn bí thư, sao ta lại không tin chút nào thế nhỉ? Cố Xanh không định giải thích thêm, cũng không định tiếp tục chủ đề này. Ngược lại mở miệng nói, hôm nay ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta một chuyện. Văn bí thư há miệng, không ngờ nàng lại trực tiếp như vậy, nhưng cũng đúng lúc mình không thích nợ ân tình người khác. Thế là nói, ngươi nói đi, chỉ cần không phải giúp ngươi liên lạc với lão bản, những việc khác nếu ta giúp được nhất định sẽ giúp. Cố Xanh nghe vậy, nhìn về phía nàng, vẻ mặt kỳ quái, tựa cười mà không phải cười. Văn bí thư nhớ lại dáng vẻ nàng vừa đánh người lúc nãy, không khỏi có chút sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn không dám đổi ý. Ta thật sự không thể giúp ngươi tìm lão bản. Nếu không, ta sợ công việc của mình cũng mất luôn. Ồ, Cố Xanh chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo vài phần xa cách, hoàn toàn không giống dáng vẻ trước đây của nàng. Hễ cứ thấy người bên cạnh Phó Hằng là lập tức muốn sáp lại gần. Điều này khiến Văn bí thư vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút khó hiểu. Cố Xanh chỉ thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta không muốn ngươi tìm hắn. Nàng chỉ muốn xin Văn bí thư ít quần áo và tiền bạc. Dù sao đi nữa, nói gì thì nói nàng cũng coi như đã giúp Văn bí thư tính một quẻ. Cuối cùng còn ma xui quỷ khiến cứu nàng một mạng, đòi chút thù lao cũng là lẽ phải. Lúc nghe yêu cầu của nàng, Văn bí thư dù có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng. Bất kể trước đây nàng coi thường Cố Xanh thế nào, thì ít nhất hôm nay, Cố Xanh đúng là đã cứu nàng một mạng. Cho nên, việc nàng xin ít tiền và quần áo cũng không có gì to tát. Vừa hay nàng cũng không thích thiếu người khác. Thế là, đợi cảnh sát đến lấy xong lời khai, Cố Xanh liền theo Văn bí thư về nhà nàng, lấy một bộ quần áo để thay. Chỉ là vóc dáng Văn bí thư và nàng không giống nhau, nên Cố Xanh chỉ chọn lấy một bộ đồ thể thao cũ của nàng ấy. Mặc vào cũng tạm vừa vặn, Văn bí thư lại đưa cho nàng một tấm thẻ, nói bên trong có 1 vạn tệ, là để cảm ơn nàng hôm nay đã cứu mình. Cố Xanh nhìn tấm thẻ kia, sững sờ một lát rồi cũng thuận tay nhận lấy. Giới huyền học của các nàng, sau khi giúp người tiêu tai giải nạn đều phải nhận thù lao, như vậy mới có thể bớt dính líu nhân quả. Nhưng thật ra hôm nay nàng vốn không định nhận số tiền này, chỉ định xin ít tiền đi xe mà thôi. Chỉ là bây giờ có khoản tiền này, trong lòng nàng càng vững tâm hơn, cũng không vội trở về nữa. Bèn hỏi Văn bí thư, gần đây có chỗ nào bày sạp coi bói không? Văn bí thư hơi bất ngờ trước câu hỏi này của nàng, nhưng vẫn đáp, gần đây đúng là có một con phố, thường xuyên có thầy bói ngồi ở đó, nhưng có đáng tin hay không thì ta không biết. Cảm ơn, Cố Sanh nói xong lời cảm ơn, cầm lấy thẻ rồi rời khỏi nhà văn bí thư. Lúc này đã quá nửa đêm, trời cũng sắp sáng, nàng không những không buồn ngủ mà ngược lại tinh thần còn rất tốt. Nàng tìm đến con phố văn bí thư nói, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Khoảng 5 giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng, đã có người mang theo cờ hiệu và đồ nghề coi bói đến bầy sạp. Cố Sanh liếc nhìn, đa phần đều ăn mặc ra vẻ tiên phong đạo cốt, hoặc là để một chòm râu bạc, đeo kính thầy bói mù. Trên lá cờ còn viết rất khoa trương kiểu như xem không chuẩn không lấy tiền. Sáng sớm tinh mơ còn chưa có khách, có người vừa hay bày sạp ngay cạnh nàng, vừa thấy nàng liền bỗng nhiên vuốt râu, nhíu mày, tiểu cô nương, ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, gần đây e là có tai ương đấy. Cố Sanh nghe vậy liếc nhìn hắn một cái, thật sao, he he he, lão đầu kia vừa vuốt chòm râu bạc của mình, thầm nghĩ có hy vọng. Liền ngồi xuống bên cạnh bắt đầu giảng giải cho Cố Sanh. Tiểu cô nương, khí sắc ngươi không tốt. Gần đây có phải thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc không? Cố Sanh không để ý đến hắn, chẳng nói trúng câu nào. Lão đầu kia thấy vậy cũng không tức giận, tiếp tục vuốt râu. Ngươi đây là bị quỷ ám rồi, lại còn là thủy quỷ. Nó thích âm khí. Thích nhất là tìm đến các tiểu cô nương như ngươi. Hôm nay nếu không gặp được ta, e là ngươi bị nó nhập vào người lúc nào không hay. Cố Sanh hơi nhíu mày, nói cứ như thật vậy. Đúng lúc này, nàng bỗng cảm thấy một luồng khí tức âm lạnh ập về phía mình. Nàng nhìn xuống dưới chân, phát hiện một bóng đen nhàn nhạt đang chậm rãi ngọ nguậy ở lòng bàn chân. Đó là một bóng quỷ. Nhưng không phải bóng người, trông giống như một con khỉ nhỏ, đang duỗi móng vuốt ra, cố gắng bám vào chân Cố Sanh. A, đúng là không muốn sống mà. Cái gì không muốn sống? Lão đầu còn chưa ý thức được nàng đang nói gì, chỉ thấy nàng bỗng nhiên bước tới một bước, móng vuốt của con quỷ khỉ kia vừa vặn đặt lên mờ u bàn chân nàng. Nhưng ngay sau đó, con quỷ kia như thể bị bỏng, rú lên thê lương, vội vàng muốn bò lùi lại, nhưng đã bị Cố Sanh một cước dẫm lên. Mà ngay khoảnh khắc nàng dẫm lên bóng quỷ, lão đầu cũng đột nhiên hét thảm một tiếng, dường như phải chịu đựng nỗi đau đớn nào đó. Hắn vội vàng túm lấy quần áo Cố Sanh, mau mau, cước hạ lưu tình. Cố Sanh liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nhấc chân lên, lùi về, cách trương.